Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 19, tiêu tộc bí ẩn. Mặc Nhi tiểu thư, Tây Bắc Đại Lục cái này hoang man nơi, không thể so Trung Châu, trong tộc uy thế hơn phân nửa ở chỗ này không có tác dụng gì. Phàm là có dám khi dễ tiểu thư người, làm cho Lâm Phó lấy thủ đoạn máu tanh trấn áp, tất có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Kurumi yên lặng nghe vị này trong tộc thánh giả khai báo. Chỉ từ trong giọng nói phân tích là có thể nghe ra hắn là kiên định dòng chính người ủng hộ. Bất quá vị này thánh giả trong xương, ngoại trừ chủng tộc viễn cổ bên ngoài, ước đoán cũng có rất ít người có thể vào ánh mắt của hắn. Đa tạ thánh giả chỉ điểm, Kurumi ở một bên khôn khéo nói. Người đàn ông trung niên ha ha cười to hai tiếng, đưa tay sờ một cái Kurumi đầu nhỏ. Các loại Mặc Nhi tiểu thư trở lại trong tộc tham gia lễ thành nhân, chỉ sợ ta sẽ tôn xưng tiểu thư vì thiếu tộc trưởng rồi. Kurumi cùng Huân Nhi sớm đã ly khai cổ tộc, từ vị này trong tộc thánh giả đưa, một đường đi tới đấu khí đại lục góc Tây Nam rơi. Đấu tôn có thể đơn giản phá vỡ không gian, chớ đừng nhắc tới đấu thánh. Bất quá suy nghĩ đến hai cái kiều tiểu tử kia, người đàn ông trung niên vẫn là lựa chọn đối lập nhau ôn hòa chạy đi phương thức. Dọc theo đường đi, hai người ẩn giấu thực lực bản thân, mang theo hai vị tiểu thư đi tới tộc trưởng tìm được vị trí. Trung niên thánh giả sâu nhíu, hắn đã sớm nghe nói tiêu tộc xuống dốc, nhưng đến cùng xuống dốc đến mức nào, hắn vẫn không biết. Từng cùng tộc trưởng xưng huynh gọi đệ tiêu tộc tổ tiên Tiêu Huyền, càng là ngút trời chi tư. Cho dù cuối cùng trùng kích đấu đế thất bại, hao hết trong tộc huyết mạch, bị hồn tộc phi ẩu chí tử, trong tộc cũng không phải sẽ như vậy suy bại a. Ở nam tử trung niên trong ý nghĩ, tiêu tộc vì ăn dưỡng sinh tức, rời khỏi Trung Châu là lựa chọn chính xác. Coi như vì khiêm tốn ẩn cư thành nhỏ, cũng phải có lấy vô cùng hùng hậu nội tình. Nhưng này, tinh thần lực đảo qua, người mạnh nhất lại là đại đấu sư. Cảnh giới này cách hắn rất xa xôi. Coi như cổ tộc phách xài nấu cơm khác họ mạch, đều có viễn siêu phần thực lực này tư bản. Thảo nào tộc trưởng nguyện ý đem hai vị tiểu thư đưa về nơi đây. Lúc nhỏ quả thực không có bao nhiêu tranh chấp. Người đàn ông trung niên gật đầu, vung tay lên, bốn người tựu ra hiện tại Tiêu gia phía sau núi cây trong rừng. Lưỡng đạo bóng đen nhanh chóng đi tới người đàn ông trung niên mặt, quỳ một chân trên đất, cung nghênh thánh giả đại nhân. Hai vị tiểu thư, tôn giả đại nhân, thuộc hạ tới chậm, nắm đại nhân nghiêm phạt. Người đàn ông trung niên phất tay một cái, ý bảo hai người đứng dậy, cùng tiêu tộc tiếp xúc thế nào? Tất cả thỏa đáng, cũng xin thánh giả yên tâm. Vậy là tốt rồi, người đàn ông trung niên gật đầu. Chúng ta đây liền đi gặp thấy vị này tiêu tộc trưởng đương thời. Là, đại nhân, còn mời đi theo ta. Một người đi trước cho Tiêu Chiến truyền tin. Tên còn lại thì dẫn Kurumi các nàng đi trước Tiêu gia chính điện. Dọc theo đường đi cùng với các nàng giới thiệu lúc này tiêu tộc đến cùng như thế nào, làm sao thế nào, thậm chí người nào chi nhánh nam tử con tư sinh, đều bị bọn họ tra nhất thanh nhị sở. Nói như vậy, na tiêu tộc trưởng thê tử, có thể là viễn cổ bát tộc nhân. Cái này, thuộc hạ còn không dám khẳng định. Hiện nay tiêu tộc huyết mạch không có rõ ràng đối chiếu, mà tiêu tộc trưởng thê tử lại đã rời thế gian nhiều năm. Không có việc gì, các ngươi có thể tra được nhiều như vậy, đã rất tốt. Nam tử áo đen rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bình thường hắn ở trong tộc ngay cả tôn giả đều hiếm thấy, chớ đừng nhắc tới thánh nhân. Hiện nay làm cho hắn đi theo thánh giả bên người hầu hạ, tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, không dám để cho có vẻ không thích. Trung niên thánh giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Xem ra nhưng có người mơ ước cái này xuống dốc tiêu tộc trong tộc một ít gì đó à. Nam tử áo đen, trường kíp chôn được thấp hơn, vừa định lên tiếng nói rõ, liền lại nghe thấy thánh giả mở miệng. Bất quá cái này trong vòng ngàn dặm, từ nay về sau chính là ta cổ tộc nơi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có người nào không sợ chết, dám đến bên này dình. Kurumi sau khi nghe được quất quất khóe miệng, vị này tánh khí nóng nảy, bảo trì cổ tộc dòng chính thánh giả, nghĩ đến là vị hiếu chiến nhân viên, thuộc về hai tộc trong chiến tranh, xông lên phía trước nhất, đánh kích liệt nhất, chết nhanh nhất cái loại này, mà ở sau lưng mấy người, một vị không có tiếng tăm gì lão giả thì mở miệng nói. Thánh giả, tộc trưởng đại nhân muốn cho hai vị tiểu thư ở chỗ này vượt qua một cái an ổn lúc nhỏ. Không phải làm cho ngài tới bên này làm chiến tranh cổ võ. Nam tử áo đen nghe được câu này sau, cả người trên người đều cứng lại rồi. Có đấu hoàng thực lực hắn, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, ngăn đều không ngừng được. Từ vừa rồi vị này thánh giả lên tiếng chung, thì có thể được biết vị này tính khí đến cùng như thế nào. Hiện nay, hắn nên làm thế nào cho phải? Trong không khí bầu không khí tựa hồ lập tức đọng lại. Huân Nhi gắt gao bắt lại Kurumi tay nhỏ bé, trong mắt to nhưng không có sợ hãi, ngược lại biệt hứng thú nhìn bên cạnh ba người, khả năng là tiểu nha đầu ở trong tộc thánh giả thấy rõ nhiều. Nghe được là một sao đấu thánh hộ tống các nàng, cũng không có điểm lòng kính sợ rồi. Ha ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên cười to vài tiếng, lúng túng gãi gãi đầu. Ta làm sao đã quên hai vị tiểu thư rồi. Lâm Bạch ngươi nói là, ta tính tình tương đối nóng. Hai vị ngàn vạn lần chớ chú ý, thánh giả biết được là tốt rồi. Là Lâm Phó vượt qua. Người đàn ông trung niên gật đầu, giọng nói vừa chuyển, bất quá, về sau hai vị tiểu thư nếu như chịu đến một chút xíu thương tổn. Ta mượn ngươi là hỏi, ngươi na bán thánh cha, cũng không năng lực hộ tống ngươi chu toàn. Lão giả vi vi khom người, cũng xin thánh giả yên tâm, lão hủ chết trận đều sẽ hộ tống hai vị tiểu thư chu toàn. Ngoặc kép. Nam tử áo đen thấy hai người không nói lời nào, kiên trì nói rằng, thánh giả, tôn giả, Tây Bắc Đại Lục cũng có hồn tộc thuộc hạ hồn điện tàn sát bừa bãi. Trong tộc trưởng lão viện giao cho chúng ta nhiệm vụ, là tránh được nên tránh, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ta tuy là thích chiến đấu, nhưng là không phải người không có đầu óc, na hồn điện ta sẽ không đi hỏi, Lâm Bạch thì sẽ làm thỏa đáng. Là, đa tạ thánh giả lượng dài, còn có na tiêu tộc trưởng vợ, mau sớm điều tra rõ thân phận, ta sau khi trở về, sẽ làm trong tộc cho ngươi phát tới một phần viễn cổ bát tộc huyết mạch đối lập. Vừa có kết quả, lập tức hội báo, là, Kurumi mặt ngoài làm bộ dáng khéo léo, trong lòng vẫn luôn đang suy tư tiêu chiến thê tử, từ nguyên lấy chung đến xem. Tiêu chiến thê tử tuyệt đối biết được trong giới chỉ dược lão tồn tại. Bằng không cũng sẽ không trở thành chân quý di vật lưu cho con trai. Nhưng tiêu chiến thê tử là ai? Kurumi không được biết, cũng là chủng tộc viễn cổ phái tới người. Nếu là như vậy, tiện nghi của mình cha đã sớm có thể tra nhất thanh nhị sở. Còn như đời trước các loại suy đoán, nói tiêu viêm chi mẫu là cổ tộc người. Thức tỉnh huyết mạch sau so với Huân Nhi còn tinh thuần vài phần. Vậy càng là lời nói vô căn cứ. Nàng chẳng bao giờ biết được cổ tộc có cái này nhân vật số một. Hơn nữa như thế tinh khiết huyết mạch, dùng óc heo muốn, đều biết trưởng lão viện tuyệt sẽ không thả người. Từ tiêu huyền bỏ mình, tiêu tộc cao tầng chiến lực tất cả đều chết trận, nhưng tuyệt đối có đấu tôn đấu tông chi lưu đào tẩu. Phải trải qua hồn tộc tầng tầng phong tỏa thoát đi, tuyệt đối sẽ chia làm trên trăm nhánh thậm chí hơn 1000 chi đội ngũ. cũng có khả năng chỉ có mấy nhánh, bị trong tộc đấu tôn mạnh mẽ phá vỡ không gian, lập tức thoát đi. Từ trên tổng hợp lại, vô luận như thế nào, tiêu tộc cũng sẽ không gần lưu lại cái này một chi. Có thể còn có càng cường đại hơn, tiêu tộc, giấu ở thầm, quan sát đến cả tòa đại lục thế cục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.